Hoàng thất Thái Huyền, trong lòng lại vô cùng cao hứng. Long già thiên mệnh như vậy, thì tên tiểu tử Diệp Phong này tuyệt đối chết chắc. Thiên Long chi khí thì sao, không giết được ta đâu. Đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí thế kinh thiên khiến tất cả mọi người hoảng hốt, lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong bùng lên. Diệp Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời hét dài, hắn điên cuồng thiêu đốt khí huyết, sau lưng, trong hư không, trong nháy mắt sáng lên từng vòng thái cổ thần hoàn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 18 vòng, giờ khắc này, Diệp Phong đem khí huyết mênh mông trong cơ thể mình thiêu đốt đến cực điểm, điên cuồng kích phát bản mệnh thiên phú thứ hai của mình. Hắn lại có thể hiển hóa ra tới 18 vòng thái cổ thần hoàn. Mỗi một vòng thái cổ thần hoàn đều sẽ khiến chiến lực của Diệp Phong tăng vọt một lần. 18 vòng thái cổ thần hoàn chính là 18 lần chiến lực chồng chất. Dưới sự thiêu đốt cực điểm, chiến lực của Diệp Phong được nhân lên đến một mức độ vô cùng khủng bố. Rác, rác, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, không gian xung quanh thân hình Diệp Phong lại phát ra từng tiếng giòn tan như thủy tinh vỡ. Đó là không gian không chịu nổi sức mạnh của Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong hai tay đột nhiên giơ lên, dưới sự bao phủ của 18 vòng thái cổ thần hoàn, toàn thân hắn bộc phát ra kim quang vạn trượng. Ầm ầm, trong hư không lập tức xuất hiện hai bàn tay khổng lồ màu vàng óng, giống như hai ngọn núi vàng nguy nga, lập tức từ trong hư không đứng vững. Nâng bổng dòng sông thần quang của Long Già Thiên, giống như một cự nhân vàng thượng cổ, đang giao chiến với dòng sông của thiên đạo. Giờ khắc này, Diệp Phong quả thực có được sức mạnh kinh hoàng tựa như có thể đập nát cả thái dương của thời viễn cổ. Ầm ầm, tựa như sơn hà va vào nhật nguyệt, trên trời cao lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệp Phong hai tay tạo thế nâng trời, hai bàn tay khổng lồ như núi vàng lập tức xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt đánh vào dòng sông thần quang của Long Già Thiên. Diệp Phong uy nghi bất động, thân thể sừng sững giữa hư không, giống như một cự nhân vàng viễn cổ, đứng vững dưới trời xanh, đội trời đạp đất, lù lù không động. Sức mạnh thật đáng sợ, tất cả mọi người đều bị chấn động, đến mức mấy lão quái vật của Hoàng thất Thái Huyền, bao gồm cả Trấn Bắc Vương, đều suýt nữa chừng rớt cả trong mắt, họ làm sao cũng không ngờ rằng. Diệp Phong trong nháy mắt này, lại có thể thi triển ra một loại bí thuật thần kỳ, tạo thành 18 vòng thần quang sau lưng, khiến chiến lực của hắn tăng vọt. Cái gì, ngay cả Long Già Thiên cũng bị kinh hãi, hắn rất rõ. Mình đã dẫn động đế vương long khí của thánh tổ đại đế từ thánh tổ hoàng triều, chiến lực của hắn tuyệt đối là vô địch. Nhưng Diệp Phong lại có thể chặn được đòn tấn công khủng bố của hắn. Giết, trong chớp nhoáng này, khí thế vô địch vốn có của Long Già Thiên lại đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Dù chỉ là một vết nứt, nhưng nó giống như một quả khí cầu bị thủng một lỗ nhỏ, dù nhỏ nhưng đã bắt đầu xì hơi. Lúc này Long Già Thiên chính là như vậy, hắn lại cảm thấy có một cảm giác thất bại và nản lòng. Bởi vì mỗi lần Long Già Thiên tung ra một lá bài tẩy mạnh mẽ, vốn tưởng có thể trong nháy mắt chấn sát Diệp Phong, uy chấn thiên hà. Nhưng kết quả là mỗi lần Diệp Phong đều có thể dựa vào chính mình, tung ra sức mạnh ngang ngửa với hắn. Điều này khiến Long Già Thiên lập tức cảm nhận được một cảm giác thất bại sâu sắc. Cảm giác thất bại này càng làm tăng thêm sát khí của Long Già Thiên. Hắn lập tức nổi giận, tâm tính võ đạo vốn lạnh nhạt đã có sự biến đổi lớn. Giờ khắc này Long Già Thiên cuối cùng đã bắt đầu loạn. Ầm ầm, đại gia thiên thủ, đế khí chi kiếm, Long Già Thiên điên cuồng ra tay, từng bàn tay khổng lồ che trời điên cuồng đánh xuống. Thiên Long chi khí màu vàng quanh thân hắn cũng ngưng tụ thành từng thanh thần kiếm màu vàng, ẩn chứa một tia đế vương chi khí của thánh tổ đại đế, có sức mạnh chém giết quỷ thần. Xé toạc đất trời, Long Già Thiên, tâm ngươi đã loạn, ngươi không những không giết được ta, mà còn sẽ bị ta đánh bại, chấn sát trước mặt người trong thiên hà. Giọng Diệp Phong vô cùng kiên quyết, giống như một thích khách thời cổ, xông vào cung vàng điện ngọc để hành thích vua, tiến thẳng không lùi, liều chết một đòn, phong mang tuyệt thế. Giờ khắc này Diệp Phong, giống như một thanh kiếm sắc bén không gì không phá vỡ được, hắn vận khởi toàn bộ sức mạnh, một quyền lại một quyền tung ra. Áo nghĩa của thái cổ long tượng quyền, lúc này được Diệp Phong phát huy đến cực hạn. Gầm, gầm. Từng con ác thú long tượng to lớn như núi, xuất hiện quanh thân Diệp Phong. Mỗi quyền hắn đánh ra, đều giống như ngàn vạn con thái cổ long tượng dày xéo, mang theo một sức phá hoại kinh khủng không gì sánh được, hủy diệt tất cả. Thái cổ long tượng quyền, sao tên Diệp Phong này lại biết võ công này? Lúc này, không ít cường giả tiền bối của Hoàng thất Thái Huyền đều kinh ngạc. Thái cổ long tượng quyền là võ học trấn triều của Thái Huyền Vương Triều. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong lại thi triển ra một cách thuần thục như vậy. Hơn nữa, uy lực trong từng quyền của Diệp Phong đã vượt xa phạm trù sức mạnh vốn có của Thái Cổ Long Tượng Quyền. Thái Cổ Long Tượng Quyền nguyên bản, trong tay các võ giả bình thường thi triển ra, chẳng qua chỉ là võ học và sức mạnh phàm tục, nhưng trong tay Diệp Phong lúc này, Thái Cổ Long Tượng Quyền quả thực đã biến thành một loại siêu cấp truyền thừa có thể uy chấn vạn cổ, mỗi quyền đánh ra, đều có long tượng gào thét. Giống như ác thú bá chủ trên đại địa hồng hoang sống lại, quân lâm thiên hạ, đạp nát tất cả. Một luồng phong mang và sự bá đạo tiến thẳng không lùi, được thể hiện một cách tinh tế trên người Diệp Phong. Có lẽ Lệnh Già Thiên có đại đế chi khí bao bọc, giống như đế vương ngạo nghễ thiên hạ, uy nghiêm thâm hậu. Nhưng Diệp Phong lúc này, lại tựa như một vị bá vương cái thế, mang theo khí thế của ác thú thái cổ, bá đạo, hung tợn, sắc bén, quyết đoán. Có thể xé nét tất cả, xông phá mọi lao tù, đánh vỡ mọi ràng buộc trên thế gian này, đây đã là một loại đại thế. Có chút tương tự với thuật nguyên bản nhất giữa trời đất thương đang quan sát từ xa, nhìn thấy Diệp Phong dũng mãnh vô địch, đôi mắt rồng khổng lồ của nó lộ ra một tia kinh ngạc. Nó không nhịn được lẩm bẩm, chà, có thể trong 3.000 đại đạo và 10 vạn tiểu đạo của chư thiên, dù là đại vận mệnh thuật xếp hạng nhất, thần bí và huyền diệu nhất về bản chất, dường như cũng không thể sánh được với cái đạo và thuật mà tiểu tử Diệp Phong đang ngưng tụ lúc này. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn sáng tạo ra một loại thuật của riêng mình, độc lập với chư thiên, dùng sức mạnh vô tận để phá hủy tất cả, dùng niềm tin vô địch để thoát khỏi mọi thứ. Đây có thể gọi là đại lực lượng thuật, dùng sức mạnh thuần túy nhất, xé rách tất cả, phá hủy tất cả, đánh nát tất cả, trấn áp tất cả. Thường càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, nhưng biểu hiện của Diệp Phong lúc này cũng chỉ là manh mối ban đầu của thuật. Liệu cuối cùng có thể hình thành nên đại lực lượng thuật độc lập với 3.000 đại đạo hay không, còn phải xem tạo hóa sau này của Diệp Phong. Nhưng, hạt giống của đại lực lượng thuật đã được gieo vào trong võ đạo tâm của Diệp Phong. Phụt, đúng lúc này, trên bầu trời, Long Già Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể hắn không kìm được lùi lại, thiên long chi khí trên người cũng bị đánh tan không ít, tiêu tán rất nhiều. Lúc này Long Già Thiên, sắc mặt có chút trắng bệch, khóe miệng nhuốm máu. Hắn vậy mà cuối cùng không chịu nổi sự xung kích và nghiền ép của man lực cuồng bạo từ Diệp Phong, phải điên cuồng lùi lại. Long Già Thiên bị đánh lui rồi. Trên sân lập tức vang lên một trận xôn xao. Không ai có thể ngờ rằng, nhân vật chính của buổi thánh điển hôm nay, Long Già Thiên, nhân vật truyền kỳ vô địch tại Thái Huyền Vương Triều, lại thất bại. Hơn nữa, còn thua dưới tay một thiếu niên trẻ hơn cả hắn. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng, Diệp Phong lúc này toàn thân được thần quang bao phủ, đôi mắt hắn sát khí ngút trời. Nhìn chằm chằm Long Già Thiên, lạnh lùng nói, truyền kỳ kết thúc rồi, Long Già Thiên, người trung quy vẫn là bại. Truyền kỳ kết thúc, không, Long Già Thiên không chịu nổi cảm giác thất bại nặng nề này, hắn phát ra tiếng gầm phẫn nộ, Diệp Phong, hôm nay ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lôi thúc, giúp ta giết tên tiểu tử này, giết hắn. Đừng để hắn còn sống trên đời. Long Già Thiên đột nhiên gầm lên về phía sau, giọng điệu mang theo sự âm lãnh và sát ý vô tận. Lôi thúc, mọi người lúc này đều kinh ngạc. Đó có phải là siêu cường giả mà Long Già Thiên mang đến từ thế lực sau lưng không? Đột nhiên ngay lúc này, từ trong dãy núi kiến trúc phía sau Long Già Thiên, một trung niên đại hán mặc áo bào xanh bước ra. Trung niên đại hán trông có vẻ bình thường, nhưng khi hắn bước ra, một luồng khí thế to lớn khiến người ta run sợ và nghẹt thở, lập tức ập tới. Trung niên đại hán này mang lại cảm giác như một ngọn thần sơn, đứng sừng sững ở đó, cao không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn. Tu vi của người này, sâu không lường được, pháp lực mênh mông như biển cả, mạnh hơn thủy hỏa nhị lão không biết bao nhiêu lần. Đại tu sĩ thần thông cảnh chân chính, hơn nữa, còn là một đại tu sĩ thần thông cảnh cấp độ cao thâm. Mọi người trên sân đều đoán được thân phận của trung niên đại hán này. Đây tuyệt đối là siêu cường giả đến từ Lôi Kiếm binh bộ cổ xưa sau lưng Long Già Thiên. Vị trung niên đại hán được Long Già Thiên gọi là Lôi Thúc. Trong nháy mắt tỏa ra một luồng khí thế tựa như đại dương vô tận, bao trùm toàn bộ sân bãi, mang đến một cảm giác mênh mông như vực sâu, như địa ngục. Ngay lập tức, tất cả người của Kiếm Tông, bao gồm cả tông chủ, đều biến sắc. Long Già Thiên quả nhiên đã có chuẩn bị. Lần này lại mang đến một đại tu sĩ thần thông cảnh có tu vi thông thiên từ Lôi Kiếm binh bộ cổ xưa sau lưng hắn. Điều này khiến lòng nhiều người trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng. Ngay cả sự cổ vũ và phấn chấn mà chiến thắng của Diệp Phong trước Long Già Thiên mang lại, cũng lập tức tan biến. Bởi vì lúc này, Vị trung niên đại hán áo xanh kia chẳng cần làm gì, chẳng cần nói gì, chỉ đứng đó, tỏa ra một tia khí cơ tựa như cự thú ẩn mình, phảng phất như đại đế giáng lâm. Đã đủ khiến lòng người tuyệt vọng, cảm thấy bất lực sâu sắc. Sóng năng lượng thật mạnh, quả thực như một con ác thú hồng hoang đang đứng đó. Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh ngạc. Quả nhiên đại tu sĩ thần thông cảnh chân chính, có thực lực tu vi thông thiên. Rắc rắc, giờ phút này, chỉ cần trung niên đại hán đứng đó thôi. Đã khiến toàn bộ hoàng kim chiến thể của Diệp Phong phát ra tiếng răng rắc, cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên lưng, vô cùng nặng nề, cơ thể như sắp bị áp lực đáng sợ đó ép vỡ. Lòng Già Thiên lúc này vô cùng hả hê, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười tàn khốc, Diệp Phong, người chết chắc rồi. Người chắc chắn phải chết, người không có bất kỳ bối cảnh nào, dù thắng thì người cũng phải chết, người lấy gì mà đấu với ta. Lòng Già Thiên lúc này đã hoàn toàn sụp đổ về mặt tâm lý, hắn chỉ muốn mượn sức mạnh của trung niên đại hán để tiêu diệt hoàn toàn Diệp Phong. Vào giờ phút này, trung niên đại hán liếc nhìn Long Già Thiên, không khỏi thở dài. Thiếu chủ nhà mình, vẫn như trước, chỉ cần gặp một chút thất bại và trắc trở là trở nên nóng nảy như vậy, chỉ biết bất lực cuồng nộ. Nhưng dù sao Long Già Thiên cũng là thiếu chủ của Lôi Kiếm binh bộ. Trung niên đại hán nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nói, tên trẻ tuổi nhà ngươi, quả thực kinh tài tuyệt diễm. Một nơi hẻo lánh như Thái Huyền Vương Triều có thể sinh ra một kỳ tài bản địa như ngươi, thật không dễ dàng. Nhưng ngươi trung quy vẫn là tuổi trẻ ngông cuồng, to gan bằng trời, không chút kiêng kỵ, đã chọc phải thiếu chủ của Lôi Kiếm binh bộ chúng ta, cho nên, hôm nay ngươi chỉ có thể chết. Trung niên đại hán nói xong, giọng điệu từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt và bình tĩnh, dường như chỉ đang thuật lại một kết quả. Hắn bước về phía Diệp Phong, vô cùng bình thản, hiển nhiên trong mắt hắn, tất cả mọi thứ ở Thái Huyền Vương Triều, bao gồm cả Diệp Phong, đều chỉ là trò trẻ con. Trò hề này, cũng nên kết thúc rồi. Trung niên đại hán nói xong, trực tiếp vươn một tay về phía Diệp Phong. Diệp Phong lập tức kinh hãi phát hiện, không gian xung quanh mình, ngay lúc trung niên đại hán vươn tay ra, đã bị giam cầm lại. Rầm rầm, Diệp Phong điên cuồng tấn công xung quanh, nhưng nắm đấm vàng óng của hắn đập vào không gian hư vô, chỉ phát ra những tiếng vang giòn như kim loại va vào nhau, rõ ràng. Thủ đoạn của đại tu sĩ thần thông cảnh thật không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã biến không gian xung quanh Diệp Phong trở nên cứng như thần thiết, khiến hắn không thể trốn thoát. Ha ha ha, Diệp Phong, lần này ta xem ngươi chết thế nào. Long Già Thiên lúc này phát ra tiếng cười vô cùng hưng phấn và khát máu. Hắn bây giờ không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhìn Diệp Phong chết thảm trước mắt mình. Bất kể dùng thủ đoạn gì, hắn đều muốn tất cả những kẻ ngỗ nghịch với hắn phải chết. Đại tu sĩ thần thông cảnh, quả nhiên thực lực sâu không lường được, nhưng ngươi có chỗ dựa, lẽ nào ta lại không có sao? Đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, đối mặt với đòn tấn công của trung niên đại hán, hắn lại từ bỏ việc phản kháng, mà bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Hắn đã tuyệt vọng rồi, chỉ là đang ra vẻ thôi, Lôi Thúc mau giết hắn đi. Long Già Thiên gầm lên từ xa, ta biết tiểu tử này đang ra vẻ, cường giả như ta, ở nơi nhỏ bé này làm sao có thể xuất hiện một tồn tại sánh ngang được. Lôi Thúc ngạo nghễ cười, trong cơ thể lập tức tuôn ra một luồng sức mạnh như nộ long gào thét. Bàn tay của lão lập tức ngưng tụ vạn quân cự lực, chộp về phía Diệp Phong, tựa như muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay của Lôi Thúc sắp đánh trúng người Diệp Phong, không ai cảm nhận được rằng, chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Diệp Phong khẽ lóe lên. Một thân ảnh toàn thân được bao bọc bởi áo choàng đen, lập tức xuất hiện. Oanh, thân ảnh trong áo choàng đen này lập tức đưa ra một bàn tay, va chạm với bàn tay của Lôi Thúc. Trong hư không lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên, toàn bộ không gian đều rung chuyển nhẹ, tựa như sắp vỡ vụn. Cái gì, đỡ được rồi. Sau đó, điều khiến vô số người trên sân kinh hãi là, Lôi Thúc, siêu cường giả mà Long Già Thiên mang đến, lại bị đánh lùi mấy bước. Mà thân ảnh mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phong, lại sừng sững như một ngọn núi, đứng yên bất động giữa hư không. Cái gì? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trên sân suýt nữa trừng rớt cả trong mắt. Ngay cả tông chủ, lúc này cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Bởi vì tông chủ rất rõ, Diệp Phong chỉ là một đệ tử từ một nơi nhỏ bé bái nhập vào kiếm tông. Tông chủ trước đó đã điều tra kỹ lưỡng về thân thế của Diệp Phong. Lão vạn lần không ngờ rằng, Diệp Phong lại có một chỗ dựa có thực lực thông thiên như vậy. Vút vút vút, trong nháy mắt, vô số ánh mắt, mang theo vẻ kinh dị, nghi hoặc, chấn động và phức tạp, toàn bộ đều tập trung vào thân ảnh vô cùng thần bí mặc áo choàng đen trước mặt Diệp Phong. Tồn tại ẩn sau tấm áo choàng đen đó, dĩ nhiên chính là tiên thiên đạo thai do Diệp Phong và Thương cùng nhau tạo ra. Tiên thiên đạo thai này, được kế thừa sức mạnh của mấy chục con ác thú viễn cổ, sở hữu thực lực sâu như biển, Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo một tia vui mừng. Quả nhiên thử nghiệm của mình là đúng, tiên thiên đạo thai lại có thể trong nháy mắt chặn được siêu cường giả mà Long Già Thiên mang đến từ thế lực sau lưng. Hơn nữa, nếu so sánh về sức mạnh thuần túy, tiên thiên đạo thai còn mạnh hơn trung niên đại hán kia không ít. Cái này, không thể nào, vẻ mặt vốn đang hả hê của Long Già Thiên, lập tức trở nên cứng đờ, sau đó tái mét. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc áo choàng đen, làm sao cũng không ngờ Diệp Phong đột nhiên lại được một cường giả như vậy che chở. Các hạ là ai? Lôi Thúc lúc này chỉ cảm thấy bàn tay vô cùng đau đớn, lão cảm thấy cú va chạm vừa rồi không phải là đối đầu với người, mà là va vào một con mãnh thú thái cổ. Sức mạnh kinh khủng truyền đến toàn thân, khiến Lôi Thúc trong nhất thời có chút không chịu nổi. Điều này khiến Lôi Thúc kinh hãi không thôi, lão không thể giữ được vẻ mặt lạnh nhạt nữa. Mà ánh mắt mang theo vẻ kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo choàng đen trước mặt Diệp Phong, hỏi, các hạ rốt cuộc là ai, vì sao lại phải bảo vệ tên dân đen hèn mọn này? Nếu ngươi biết sau lưng ta là Lôi Kiếm binh bộ, dù ngươi mạnh hơn ta, nhưng nếu đắc tội với thế lực sau lưng ta, thì dù ngươi có mạnh đến đâu cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Lời nói của Lôi Thúc tràn đầy sự uy hiếp, nhưng tiên thiên đạo thai đứng trước mặt Diệp Phong, chẳng qua chỉ là một con rối, căn bản không biết sợ hãi là gì. Đi, vì vậy, Diệp Phong thông qua linh hồn lực liên kết với tiên thiên đạo thai, tâm niệm vừa động, tiên thiên đạo thai lập tức lao về phía Lôi Thúc. Thân thể đá chứa đựng sức mạnh của mấy chục con ác thú viễn cổ, mỗi cử động đều tạo ra những con sóng sức mạnh cuồn cuộn trong hư không. Ầm ầm, tiên thiên đạo thai vỗ một trường vào người Lôi Thúc, lập tức lão như bị trọng kích, cảm giác như mình bị mấy chục con ác thú viễn cổ giày xéo qua. Dù Lôi Thúc là đại tu sĩ cấp bậc thần thông cảnh, cũng không chịu nổi đòn tấn công bằng man lực khủng bố như vậy. Hoa, lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc vốn được châm ngọc búi gọn cũng rối tung, trông vô cùng thảm hại. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, hắn để tiên thiên đạo thai trực tiếp tấn công, chính là để chiếm lấy ưu thế. Bởi vì tiên thiên đạo thai là một con rối cứng nhắc, nếu kéo dài để Lôi Thúc phát hiện ra điều bất thường, thì sẽ phiền phức. Cho nên lúc này Diệp Phong không nói một lời, dùng linh hồn điều khiển tiên thiên đạo thai, điên cuồng tấn công Lôi Thúc. Tiên thiên đạo thai không biết mệt mỏi, đau đớn hay sợ hãi, vì vậy Lôi Thúc lập tức bị đánh cho tỉnh mộng. Lão không ngờ thân ảnh trong áo choàng đen này, thân là một siêu cường giả cấp bậc thần thông cảnh, lại không có chút phong độ nào, trực tiếp tấn công mình. Hơn nữa, mỗi đòn đều là tử thủ, không chút lưu tình, tựa như muốn cùng lão đồng quy vu tận. Đáng ghét, Lôi Thúc bị đánh cho tỉnh mộng, điên cuồng nôn máu. Mặc dù võ giả tu vi càng cao thì càng mạnh, nhưng theo tu vi và địa vị tăng lên, những siêu cường giả này đều vô cùng quý trọng mạng sống của mình. Bởi vì họ còn có những quyền lợi tốt đẹp chưa hưởng thụ. Lần này Lôi Thúc giáng lâm Thái Huyền Vương Triều, vốn tưởng rằng mình chỉ cần động ngón tay là có thể giải quyết tất cả. Nhưng không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo choàng đen, đánh cho lão nôn ra máu. Tiên thiên thạch thai có thể hy sinh bất cứ lúc nào, căn bản không sợ chết. Nhưng Lôi Thúc là người sống sờ sờ, lão không muốn liều mạng đồng quy vu tận như vậy. Thiếu chủ, chúng ta mau chạy đi, tên tiểu tử này quá tà môn. Lôi Thúc đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bỏ chạy về phía xa. Toàn trường đều ngơ ngác, họ nhìn Lôi Thúc hốt hoảng bỏ chạy, vị siêu cường giả này, thậm chí còn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình, đã bắt đầu chạy trốn. Sau lưng Diệp Phong rốt cuộc có tồn tại kinh khủng nào? Tất cả mọi người, bao gồm cả tông chủ, đều kinh hãi đến tột độ. Không, không thể nào, lúc này Long Già Thiên đã hoàn toàn thất bại, hắn phát ra tiếng gầm vô cùng chán nản và không cam lòng. Giết, Long Già Thiên lại không chạy trốn, ngược lại thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, muốn cùng Diệp Phong liều chết đồng quy vu tận. Oanh, a, nhưng tiên thiên thạch thai lập tức đến trước mặt Diệp Phong, một quyền đánh về phía Long Già Thiên, trong nháy mắt đánh cho hắn tan xương nát thịt. Phụt, Diệp Phong đột nhiên lao lên, trực tiếp bồi thêm một đòn, một kiếm chém đứt đầu của Long Già Thiên đang trọng thương. Giết, mọi người thấy hành động này của Diệp Phong, đều không khỏi toàn thân run rẩy. Tông chủ lập tức biến sắc, kêu lên, Diệp Phong, không được. Long Già Thiên này không thể giết, là ai, giết con ta, gần như cùng lúc đó, trên bầu trời xa xôi, truyền xuống một giọng nói hùng vĩ, mênh mông như thần linh. Lôi kiếm binh chủ, tồn tại cái thế siêu việt thần thông cảnh, một bá chủ hàng đầu trên cả mảnh đất Nam vực này. Lúc này tất cả mọi người đều chấn động, giọng nói hùng vĩ đó dường như truyền đến từ một nơi rất xa, nhưng lại có thể trong nháy mắt xung kích linh hồn người khác, giống như cơn thịnh nộ của thần minh. Giác, giác, trong chớp nhoáng này, một loại sức mạnh thiên uy đè xuống, ngay cả tiên thiên đạo thai cũng toàn thân run rẩy, sắp vỡ vụn. Đây tuyệt đối là sức mạnh khủng bố vượt qua cả thần thông cảnh. Cha của Long Già Thiên, Lôi Kiếm binh chủ, Diệp Phong kinh hãi, vào giờ phút này, tình huống nguy cấp đến cực điểm. Một luồng khí cơ khủng bố và khổng lồ, trong nháy mắt giáng xuống, giống như thiên uy bao trùm đại địa. Lôi Kiếm binh chủ, bá chủ cái thế siêu việt thần thông cảnh, đã giáng lâm, phu, phu, trong chớp nhoáng này, vô số người trên sân đều không chịu nổi luồng uy áp mênh mông như thiên uy đó, đều không nhịn được mà quỳ rạp xuống đất. Không ai ngờ rằng, Lôi Kiếm binh chủ lại có tu vi khủng bố như vậy. Từ khu vực Lôi Kiếm binh bộ xa xôi, nơi biên giới đại hoang, cảm nhận được hơi thở tử vong của con trai mình, trong nháy mắt phẫn nộ, vượt qua vô tận không gian mà đến. Ngốt rồi, khí tức thật mạnh, tiên thiên đạo thai căn bản không đỡ nổi, Diệp Phong lập tức kinh hãi, nếu không phải hắn có hoàng kim chiến thể, thể chất cường hãn, e rằng ngay khoảnh khắc vừa rồi đã chết hẳn. Nhưng bây giờ, trên bề mặt thân thể vàng óng của Diệp Phong cũng đã nứt ra từng vết rạn, tựa như sắp sụp đổ. Mà tiên thiên đạo thai, một thạch thai có thể sánh ngang với đại tu sĩ thần thông cảnh, giờ phút này cũng toàn thân kêu răng rác, gần như không đứng vững được trên trời cao. Đúng lúc này, nơi xa, mây mù vô tận tách ra, một nam tử trung niên áo bào xanh uy nghiêm vô song xuất hiện. Hắn có tướng mạo vài phần giống Long Già Thiên, thân hình cao lớn nguy nga, trên người toát ra một luồng khí tức hùng vĩ như sử thi. Người này, chính là Lôi Kiếm binh chủ. Giờ khắc này trên người hắn, tràn đầy sát khí ngập trời. Đôi mắt Lôi Kiếm binh chủ nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía xa, mặc dù không nói một lời, nhưng trong đôi mắt đó, lại là sự băng hàn đến cực hạn của vạn cổ. Một lát sau, Lôi Kiếm binh chủ lên tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh, con trai ta tuy nghịch ngợm, nhưng bản tính lương thiện. Ngươi, một tên tiểu tử quê mùa, lại dám giết con ta, ngươi có biết mình đã phạm phải tội lớn ngập trời không? Tội lớn ngập trời, Diệp Phong đột nhiên cười mỉa một tiếng, nói, Long Già Thiên muốn giết ta, truy nã ta khắp thiên hạ, ngoài ra, hắn còn mưu đồ cướp đoạt toàn bộ kiếm tông. Ta giết hắn, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Hay cho một câu thiên kinh địa nghĩa, Lôi Kiếm binh chủ nổi giận, cả bầu trời đều biến sắc. Hắn lạnh lùng nói, hôm nay bản tọa sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ bắt ngươi về Lôi Kiếm binh bộ. Bản tọa muốn dùng những thủ đoạn độc ác nhất trong đại hoang, tra tấn ngươi đến chết, để ngươi nếm trải vô tận thống khổ, tế điện cho con ta. Vừa dứt lời, Lôi Kiếm binh chủ lập tức đưa ra một tay, giữa trời đất liền xuất hiện một bàn tay lôi đình khổng lồ vắt ngang mấy ngàn mét, giống như cánh tay của một gã khổng lồ. Có thể vồ nát cả trăm dặm đại địa. Rắc rắc, Diệp Phong nhìn bàn tay che trời nối thẳng lên không trung đó, chỉ cảm thấy đó là thiên uy giáng xuống, căn bản không thể nào phản kháng. Trốn, bây giờ trong lòng Diệp Phong chỉ có một ý nghĩ, đó là điên cuồng chạy trốn, một tồn tại cái thế siêu việt thần thông cảnh như Lôi Kiếm binh chủ, trên toàn bộ đại địa Nam vực. E rằng cũng được coi là một nhân vật lớn có tiếng, căn bản không phải mình có thể chống lại. Diệp Phong tuy có dũng khí lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ ngu ngốc đối đầu với một sức mạnh không thể chống lại. Muốn chạy, trở lại cho ta, Lôi Kiếm binh chủ lập tức điều khiển bàn tay lôi đình đó, trong nháy mắt tóm lấy cả một vùng không gian nơi Diệp Phong đang đứng, rắc rắc rắc, áp lực cường đại, từ bốn phương tám hướng ập tới. Diệp Phong dù có thể chất cực kỳ cường hãn, nhưng dưới sự xé rách của một cường giả cái thế như Lôi Kiếm binh chủ, thân thể vàng óng của hắn lập tức phát ra từng đợt tiếng xương vỡ vụn. Tí tách, tí tách, từng giọt máu tươi từ cơ thể vàng óng của Diệp Phong rỉ ra, nhỏ xuống mặt đất. A, Diệp Phong tức thì cảm nhận được cơn đau vô tận. Hắn chỉ cảm thấy lúc này, toàn bộ thân thể mình như muốn vỡ vụn ra trong khoảnh khắc. Đó là một cơn đau khủng khiếp như da thịt nát tan, xương cốt vỡ vụn. Lôi Kiếm binh chủ, hôm nay nếu ta không chết, ngày sau ta nhất định sẽ đích thân đến tận cửa, dẫm ngươi dưới chân mà hung hăng chấn sát. Diệp Phong lúc này, trong mắt ánh lên ngọn lửa giận vô tận, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cất tiếng gầm vang. Còn muốn phản kháng sao? Hôm nay dù cho Đại La Thần Tiên tới đây cũng không cứu nổi ngươi. Bản tọa đã đích thân giáng lâm, ai dám ngỗ ngược với uy nghiêm của bản tọa? Lôi kiếm binh chủ cất giọng hùng hồn, trong từng lời nói mang theo sự uy nghiêm cao cao tại thượng. Dường như hắn chính là vị chủ tể duy nhất, vị thần duy nhất của đất trời này. Lôi kiếm, ngươi đường đường là một lão tiền bối mà lại đi ức hiếp một tên tiểu bối trước mặt bàn dân thiên hạ, chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói đầy vẻ châm biếm vang lên từ cuối chân trời xa. Đó là giọng của một nam tử trẻ tuổi. Keng, gần như ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vừa dứt, một luồng kiếm quang như muốn xé toạc cả bầu trời, mang theo cái lạnh buốt cùng sự sắc bén đến cực hạn, trong chớp mắt đã bắn tới. Giác, bàn tay sấm sét khổng lồ mấy ngàn mét mà lôi kiếm binh chủ vừa hiển hóa ra liền bị chém đứt ngay tức thì. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng đột ngột này. Lại là cường giả cấp bậc nào vừa đến vậy? Vậy mà chỉ một kiếm đã chặt đứt được đòn tấn công của lôi kiếm binh chủ. Ông, mà đúng lúc này, Diệp Phong cảm thấy áp lực trên người mình lập tức tan biến sạch sẽ. Ánh mắt hắn cũng mang theo vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhìn về phía cuối chân trời xa xăm. Kẻ có thể một kiếm chặt đứt công kích của lôi kiếm binh chủ, chắc chắn phải là một cường giả cái thế cùng đẳng cấp với hắn. Nhưng tại sao một cường giả như vậy lại đột ngột xuất hiện? Hơn nữa còn ra tay cứu mình. Trong lòng Diệp Phong dấy lên nỗi nghi hoặc sâu sắc, mình căn bản không hề quen biết một vị cường giả nào như vậy cả. Vút, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nam tử trẻ tuổi vận bạch y như tuyết, dung mạo tuấn tú vô cùng, tay cầm một thanh trường kiếm, từ hư không xa xăm bước tới. Dù khoảng cách rất xa, nhưng nam tử áo trắng này chỉ cần vài bước chân đã đến được trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong, tông chủ, ta đã trở về. Hai người không sao chứ? Ta đã tìm được một vị tiền bối từ tổng môn Thái Huyền Kiếm Tông, ngài ấy nguyện ý cùng ta trở về bảo vệ Kiếm Tông. Bất chợt, cách đó không xa vang lên một giọng nói quen thuộc của một nam tử trẻ tuổi. Lại là Kiếm Vô Song, vị chân truyền đệ tử năm xưa của tông chủ, một trong số ít những người huynh đệ thân thiết của Diệp Phong, vậy mà đã trở về, hắn đến Thái Huyền Kiếm Tông tị nạn. Không ngờ lại không chọn cách an ổn trốn tránh. Mà không biết đã tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục một vị tiền bối của Thái Huyền Kiếm Tông cùng trở về bảo vệ Kiếm Tông. Ánh mắt Diệp Phong ánh lên một tia vui mừng, quả nhiên mình đã không nhìn lầm Kiếm Vô Song. Người đệ tử thân truyền của tông chủ từng chịu áp lực nặng nề mà phải rời đi, nay đã trở về. Thiên Lý Nhất Kiếm, Lý Kiếm Ý, lôi kiếm binh chủ nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng đang đứng trước mặt Diệp Phong, giọng điệu có phần u ám. Thiên Lý Nhất Kiếm, Lý Kiếm Ý. Vị tiền bối đến từ Thái Huyền Kiếm Tông này dường như là một tồn tại cực kỳ nổi danh trên khắp đại địa Nam Vực. Ngay cả một đại nhân vật cấp vương hầu như lôi kiếm binh chủ, người đã trấn áp đại hoang vô số năm, cũng phải tỏ ra ngưng trọng và kiêng dè như vậy, nam tử áo trắng Lý Kiếm Ý cất lời. Cười nhạt một tiếng nói, lôi kiếm, năm xưa ngươi phản bội Thái Huyền Kiếm Tông mà bỏ trốn, chạy tới Thánh Tổ Hoàng Triều để nhận một chức binh chủ, hưởng thụ quyền thế ngút trời. Có phải rất thoải mái không? Có điều, nhiều năm trôi qua như vậy, uy nghiêm của ngươi ngày càng lớn, nhưng thực lực của ngươi xem ra lại càng ngày càng thụt lùi rồi. Ngươi, lôi kiếm binh chủ tức thì biến sắc, mặt mày xanh mét. Lý Kiếm Ý này, dù trông chỉ chừng 30 tuổi, nhưng tuổi thật lại tương đương lôi kiếm binh chủ, gần 50 tuổi. Hai người họ là nhân vật cùng thời, đều là những người nổi bật của thế hệ đó. Lôi kiếm binh chủ lúc này lạnh lùng nhìn Lý Kiếm Ý, nói, tránh ra. Tên tiểu tử Diệp Phong này đã giết con trai ta, hôm nay bản tọa nhất định phải giết hắn. Ngươi dám, vẻ mặt vốn ôn hòa của Lý Kiếm Ý lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng, thế hệ trẻ tranh đấu, lão bối không được nhúng tay. Nếu ngươi muốn nhúng tay, thì hãy đi tìm kẻ không có chống lưng mà tùy ý bắt nạt. Nhưng Diệp Phong là đệ tử của Kiếm Tông, phân môn của Thái Huyền Kiếm Tông ta, chỗ dựa của hắn chính là Thái Huyền Kiếm Tông. Ngươi dám động vào nó thử xem, ta sẽ giết cả nhà lôi kiếm binh bộ của ngươi. Giọng điệu của Lý Kiếm Ý vô cùng bá đạo, vô cùng kiên quyết, sắc bén như kiếm, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nho nhã quân tử của hắn. Diệp Phong lúc này trong lòng chấn động, vị tiền bối Lý Kiếm Ý đến từ Thái Huyền Kiếm Tông này, tính tình và khí phách thật mạnh mẽ. Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ đến Vô Cực Sư Thúc, tính tình của hai người sao mà giống nhau đến thế. Đáng tiếc, Vô Cực Sư Thúc đã chết trong viễn cổ di tích. Ngươi, lúc này, nghe Lý Kiếm Ý nói vậy. Sắc mặt lôi kiếm binh chủ trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt hắn âm trầm như nước, vậy mà không nói thêm lời nào. Lý Kiếm Ý hôm nay giáng lâm nơi nhỏ bé này, đã có nghĩa là lôi kiếm binh chủ đã mất đi cơ hội diệt trừ Diệp Phong. Hơn nữa, những người khác có lẽ không biết, cho rằng Lý Kiếm Ý chỉ đang nói lời hung hăng. Nhưng Lôi Kiếm binh chủ lại biết rất rõ, những lời Lý Kiếm Ý vừa nói, tuyệt đối không phải là nói đùa. Bởi vì Nam Vực đã từng xảy ra một đại sự, Ly Hỏa Vương Triều, một trong 10 đại siêu cấp vương triều của Nam Vực, Ly Hỏa Vương thượng từng vì lợi ích mà thiết kế lừa giết hơn 10 đệ tử trẻ tuổi của Thái Huyền Kiếm Tông. Mười mấy đệ tử Thái Huyền Kiếm Tông đó, chính là các đồ đệ của Lý Kiếm Ý. Vốn dĩ tầng lớp thượng tầng của Thánh Tổ Hoàng Triều và Thái Huyền Kiếm Tông đã thỏa hiệp, nói sẽ bồi thường cho Lý Kiếm Ý một chút. Bởi vì Ly Hỏa Vương Triều là một trong 10 siêu cấp vương triều dưới trướng Thánh Tổ Hoàng Triều, còn lớn mạnh hơn Thái Huyền Vương Triều gấp 10 lần, là một thế lực rất quý giá. Nhưng lúc đó Lý Kiếm Ý không nói một lời, chỉ đơn độc một mình, xách theo một thanh kiếm, đem toàn bộ vương thất Ly Hỏa Vương Triều, dòng dã mấy ngàn quý tộc, đồ sát sạch sẽ. Ly Hỏa Vương Thượng càng bị Lý Kiếm Ý phanh thây tám mảnh. Ngày hôm đó, máu chảy thành sông, toàn bộ vương đô của Ly Hỏa Vương Triều trong nháy mắt đã biến thành một tòa thành chết. Lý Kiếm Ý bình thường có lẽ trông rất ôn hòa, giống như một thư sinh quân tử. Nhưng một khi có ai chọc giận hắn, người đàn ông này nổi điên lên thì đến cả ma đạo đại đế cũng phải khiếp sợ. Người như vậy nếu tu vi yếu kém thì còn đỡ, nhưng Lý Kiếm Ý lại mạnh đến mức không thể nói lý. Cho nên lúc này, Lôi Kiếm binh chủ vậy mà thoáng cái đã im lặng. Toàn trường lúc này không ai dám lên tiếng, không ai có thể ngờ được, trận chiến giữa Diệp Phong và Long Già Thiên lại có thể dẫn đến hai vị đại nhân vật khủng bố như thế này giáng lâm. Tốt, hôm nay ta sẽ nể mặt ngươi, Lý Kiếm Ý. Lôi Kiếm binh chủ đột nhiên cất lời, đôi đồng tử như có vực sâu biến ảo của hắn trong nháy mắt khóa chặt lên người Diệp Phong, nói, hôm nay ngươi thoát được một kiếp, coi như ngươi may mắn. Nhưng ta muốn ngươi biết rằng, một khi ngươi đơn độc ra ngoài bị ta phát hiện, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cứ từ từ mà tận hưởng nỗi sợ hãi cái chết sắp đến đi. Ta muốn nỗi kinh hoàng này bám lấy ngươi, khiến ngươi ăn không ngon ngủ không yên, ha ha ha. Lôi Kiếm binh chủ nói xong, cười ha hả rồi rời đi. Diệp Phong lúc này đột nhiên cao giọng nói, nhưng ta không cảm thấy chút kinh hoàng nào, ta chỉ cảm thấy động lực mạnh mẽ hơn mà thôi. Lôi Kiếm binh chủ, đúng không? Hôm nay ngươi dùng tu vi cường đại như vậy để bức bách, chèn ép ta. Trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ đến tận nhà lấy đầu của ngươi. Lôi Kiếm binh chủ đang rời đi ở phía xa thân hình khựng lại, ánh mắt hắn âm u, không ngờ ý chí võ đạo của Diệp Phong lại cứng cỏi đến vậy. Có điều Lôi Kiếm binh chủ không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Phụt, mà đúng lúc này, khi tất cả mối uy hiếp cuối cùng đã được giải trừ, Diệp Phong rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trải qua những trận đại chiến kinh hoàng liên tiếp, cùng với uy áp của cường giả cái thế, sức chịu đựng của Diệp Phong đã gần đến cực hạn. Lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngã xuống. Phong sư đệ, Kiếm Vô Song lập tức biến sắc, vội vàng chạy tới đỡ lấy Diệp Phong. Ta không sao, được Kiếm Vô Song đỡ lấy, Diệp Phong cố nén cảm giác suy yếu, gượng cười một tiếng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Trấn Bắc Vương đang kinh hãi cách đó không xa, nói, Vô Song sư huynh, giết hắn đi. Được, Kiếm Vô Song gật đầu ngay lập tức. Không, Trấn Bắc Vương tức thì trở nên vô cùng hoảng hốt, Kiếm Vô Song cũng chẳng quan tâm nhiều, hắn biết Diệp Phong muốn nhổ cỏ tận gốc. Bởi vì lão già tâm cơ thâm trầm này, nếu giữ lại chắc chắn sẽ là một mối tai họa và uy hiếp cực lớn đối với Kiếm Tông. Hoàng thượng, mau cứu ta. Lúc này, Trấn Bắc Vương lập tức cầu xin một nam tử trung niên mặc hoàng bào màu vàng bên cạnh. Vị nam tử mặc hoàng bào màu vàng này chính là hoàng thượng của Thái Huyền Vương Triều, Nam Cung Vấn Thiên. Có điều lúc này, Nam Cung Vấn Thiên ở đây căn bản không có chút cảm giác tồn tại nào, tựa như một võ giả bình thường. Bởi vì những người có mặt hôm nay, ai nấy đều vô cùng cường hãn. Hơn nữa lúc này Lý Kiếm Ý đang đứng đó, ai dám tự xưng là đại nhân vật. Lớn đến đâu, có thể lớn hơn Lý Kiếm Ý sao? Chính ngươi gây tội, đừng có liên lụy đến ta. Nam Cung Vấn Thiên thấy ánh mắt của Diệp Phong nhìn về phía mình, liền rất thức thời mà vội vàng lùi lại mấy bước, tránh xa Trấn Bắc Vương. Nam Cung Vấn Thiên nói với Diệp Phong, Diệp Phong công tử xin đừng hiểu lầm, lúc Hoàng Thất và Thiên Độc Môn muốn ép Kiếm Tông giao ra Diệp Phong công tử, ta hoàn toàn không biết gì cả. Lúc đó ta đang bế quan tu luyện, tất cả đều do Trấn Bắc Vương tự ý làm chủ. Nam Cung Vấn Thiên thực ra đang nói thật, bởi vì hắn quả thực chưa từng tiếp xúc gì với Diệp Phong, càng đừng nói là có ân oán gì. Diệp Phong cũng biết điều này, cho nên lúc này toàn bộ sát ý của hắn đều tập trung vào Trấn Bắc Vương ở cách đó không xa. Keng, một tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, kiếm của Kiếm Vô Song vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã chém bay đầu Trấn Bắc Vương. Trước khi chết, Trấn Bắc Vương thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, chỉ có đôi mắt kia tràn đầy hoảng sợ. Thật là một nhát kiếm nhanh, mọi người thấy một kiếm này của Kiếm Vô Song đều không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng, có lẽ vì Diệp Phong và Long Già Thiên thực sự quá chói mắt nên đã khiến nhiều người quên mất rằng Kiếm Vô Song, người sở hữu tiên thiên kiếm thể, cũng là một thiên kiêu trẻ tuổi tinh tài tuyệt diễm. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta xin cáo từ. Đại chiến kết thúc, người của các đại thế lực hôm nay đều đã bị chấn kinh đến chết lặng, bọn họ muốn ai về nhà nấy, nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng lại tinh thần. Bởi vì những gì xảy ra hôm nay, thực sự quá mức kinh người, mọi người dù chỉ là quan chiến, nhưng cũng đều có chút không chịu nổi. Mọi người lục tục rời đi, nhưng lúc này Diệp Phong lại đột nhiên gọi Nam Cung Vấn Thiên lại, nói, Hoàng thượng bệ hạ của Thái Huyền Vương Triều, xin dừng bước. Diệp Phong công tử nói quá lời rồi, cứ gọi ta một tiếng Vấn Thiên lão ca là được rồi. Nam Cung Vấn Thiên là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, lúc này nghe thấy tiếng của Diệp Phong, bước chân lập tức run lên, không biết vị đại ma vương trẻ tuổi này muốn làm gì. Trải qua trận chiến này, có lẽ toàn bộ Thái Huyền Vương Triều sau này đều sẽ là truyền kỳ của Diệp Phong. Đối mặt với một nhân vật truyền kỳ như vậy, Nam Cung Vấn Thiên dù là hoàng thượng của Thái Huyền Vương Triều, cũng cảm thấy vô cùng kính sợ, bởi vì, hắn rất rõ ràng. Một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong một khi rời khỏi Thái Huyền Vương Triều, tiến vào đại địa tu hành chân chính bên ngoài, sau này dù có lăn lộn tệ đến đâu, e rằng cũng có thể đạt đến địa vị như Lôi Kiếm Binh Chủ. Mà Thái Huyền Vương Triều so với Lôi Kiếm Binh Bộ, một binh bộ khổng lồ trấn áp cả đại hoang, chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Nam Cung Vấn Thiên bây giờ nói thật, đúng là có chút căng thẳng. Trận đại chiến trước đó giữa Diệp Phong và Long Già Thiên, thực sự đã khiến người ta thấy được thiếu niên này hung mãnh đến nhường nào, quả thực như một đại ma vương. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên, vị hoàng thượng của Thái Huyền Vương Triều, thật sự không biết tại sao Diệp Phong lại gọi riêng mình lại. Diệp Phong nhìn Nam Cung Vấn Thiên, khẽ mỉm cười, nói, Mộc Tuyết đã rời khỏi Thái Huyền Vương Triều rồi sao? Mộc Tuyết, ánh mắt Nam Cung Vấn Thiên chợt giật mình, không nhịn được nói, ngươi thảo nào ngươi lại biết Thái Cổ Long Tượng Quyền, là con bé Mộc Tuyết dạy cho ngươi à? Diệp Phong nhìn Nam Cung Vấn Thiên, nói, sao? Không được sao? Được, được chứ? Nam Cung Vấn Thiên lập tức rụt cổ lại. Vội vàng nói, Thái Cổ Long Tượng Quyền trong tay Diệp Phong công tử có thể tỏa ra sức mạnh tuyệt thế kinh khủng như vậy, thực sự là vinh hạnh lớn cho hoàng thất chúng ta. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên nghĩ đến chuyện mà con gái mình, Nam Cung Mộc Tuyết, từng nói với hắn. Nàng từng được một thiếu niên cứu trong vùng hoang dã, và nàng rất thích thiếu niên đó. Lẽ nào thiếu niên đó chính là Diệp Phong trước mắt đây sao? Nam Cung Vấn Thiên lập tức liên tưởng đến, hắn là hoàng thượng của Thái Huyền Vương Triều, đầu óc không hề ngu ngốc. Trong nháy mắt, Nam Cung Vấn Thiên lập tức vui mừng ra mặt, hóa ra con gái mình đã sớm quen biết vị yêu nghiệt tuyệt thế này. Hơn nữa, dựa vào cách gọi thân mật Mộc Tuyết của Diệp Phong, có thể thấy mối quan hệ giữa Diệp Phong và con bé Mộc Tuyết chắc chắn không hề bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Nam Cung Vấn Thiên liền cười nói, con bé Mộc Tuyết đã được Phượng Cửu Đại Nhân đưa đi một tháng trước, bọn họ đã đến Hải Thần Học Viện rồi, Diệp Phong gật đầu. Trong đầu hồi tưởng lại bóng hình nhỏ nhắn, xinh đẹp đáng yêu của Mộc Tuyết, và cả khung cảnh khó quên trong sơn động. Cô bé ngây ngô đó đã vì mình mà tìm kiếm thảo dược chữa thương. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong khẽ thở dài, mình đã sớm hứa với Mộc Tuyết, nhất định sẽ đến Hải Thần Học Viện tìm nàng. Không biết bây giờ con bé đó ở Hải Thần Học Viện sống thế nào rồi. Nhưng Diệp Phong biết, có Phượng Cửu, người phụ nữ tính tình nóng nảy, thực lực cường hãn bảo vệ Nam Cung Mộc Tuyết, nàng chắc chắn sẽ không phải chịu ấm ức gì. Diệp Phong nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi càng thêm khát khao được đến Hải Thần Học Viện. Ngoài Nam Cung Mộc Tuyết ra, Diệp Phong muốn đến một thế lực bá chủ như Hải Thần Học Viện để tìm kiếm thông tin về linh giới đại địa mà hắn từng ở 3.000 năm trước. Không biết Long Uyên Đại Lục và linh giới đại địa rốt cuộc có mối liên hệ gì? Tất cả những điều này, có lẽ chỉ khi đến các thế lực bá chủ trên đại địa này mới có thể tìm được câu trả lời. Những thế lực bá chủ này, mỗi một thế lực đều có lịch sử truyền thừa hàng vạn năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Chắc chắn có ghi chép về quá khứ cổ xưa và những bí mật thực sự của thế giới này. Diệp Phong dự định sẽ hồi phục thương thế của mình ở Kiếm Tông, sau đó sẽ trực tiếp tham gia cuộc thi tranh bá thiên tài. Nam Cung Vấn Thiên cùng Diệp Phong nói chuyện thêm một lúc. Rồi hắn đột nhiên nói với vẻ ngưng trọng, Diệp Phong công tử, mặc dù ta rất tin tưởng ngươi, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Lôi kiếm binh chủ khủng bố hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Mối quan hệ sau lưng hắn liên quan đến các phe phái trong Thánh Tổ Hoàng Triều, tất cả đều có gốc rễ đan xen, một cái động đến nhiều cái, người nhất định phải hết sức cẩn thận. Bây giờ biết được con gái mình Nam Cung Mộc Tuyết dường như có quan hệ rất không bình thường với Diệp Phong, Nam Cung Vấn Thiên mặc dù là một vương triều dưới trướng Thánh Tổ Hoàng Triều, đáng lẽ phải thuộc phe Lôi Kiếm binh chủ, nhưng lúc này Nam Cung Vấn Thiên lại một lòng hướng về Diệp Phong. Nếu con bé Mộc Tuyết và Diệp Phong này thật sự có mối quan hệ gì đó, cũng không tệ, hai đứa nó cũng rất xứng đôi. Mộc Tuyết nhà ta dù sao cũng là đệ tử được đại nhân vật của Hải Thần Học Viện chọn chúng, cũng không kém cạnh gì tiểu tử Diệp Phong này. Nam Cung Vấn Thiên, vị hoàng thượng của Thái Huyền Vương Triều, trong lòng đắc ý nghĩ thầm, khẽ hát một câu, rồi mang theo một đám thị vệ hoàng gia rời khỏi kiếm tông. Trong một trạch viện có dòng nước uốn lượn chảy qua nơi sâu trong kiếm tông, Từ Tĩnh Văn và Hồng Lăng quận chúa đang dìu Diệp Phong đi dạo. Đã một tuần trôi qua kể từ trận đại chiến kinh thiên động địa đó. Suốt một tuần nay, Diệp Phong đều ở trong sân nhà mình để tĩnh dưỡng và chữa thương. Lần này Diệp Phong thực sự bị thương quá nặng, ngay cả việc đi lại cũng trở thành vấn đề. Nhưng may mà Từ Tĩnh Văn và Hồng Lăng quận chúa hai nàng đều đã từ bên ngoài trở về sau chuyến thí luyện, có thể cùng nhau chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Diệp Phong. Thực ra, khi hai nàng vừa trở về tông môn, nghe được những câu chuyện truyền kỳ về Diệp Phong, cả hai đều kinh ngạc đến tột độ. Hai nàng đã quen biết Diệp Phong từ khi hắn mới vào kiếm tông, còn rất thân thuộc. Nhưng trong lúc hai nàng ra ngoài lịch luyện, lại bị cuốn vào một cuộc tranh đoạt ngôi vị trong một tiểu vương quốc, nên đã chậm trễ mất mấy tháng. Thực ra mấy tháng cũng không phải là quá dài trong giới tu hành. Bởi vì những võ giả mạnh mẽ, ví dụ như cấp bậc võ vương, võ hoàng, khí huyết dồi dào, chỉ cần không bị cường địch trọng thương giết chết, về cơ bản đều có thể sống yên ổn 200-300 năm. Thế nhưng Từ Tĩnh Văn và Hồng Lăng quận chúa làm sao cũng không thể ngờ được, trong mấy tháng ngắn ngủi các nàng không có ở Thái Huyền Vương Triều. Cục diện của cả Vương Triều lại xảy ra những biến hóa long trời lở đất như vậy. Đệ nhất thiên kiêu của Hoàng Thất, Nam Cung Lăng Thiên, đã chết. Nhân vật truyền kỳ của Thái Huyền Vương Triều, Long Già Thiên, cũng đã chết. Trấn Bắc Vương cũng bị giết. Thậm chí còn kéo theo cả những tồn tại cái thế như Lôi Kiếm binh chủ và Lý Kiếm Ý của Thái Huyền Kiếm Tông. Mà tất cả những chuyện này đều là do một mình Diệp Phong khuấy động nên sóng gió, thực sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Phong sư đệ lúc nào cũng có hai vị hồng nhan chi kỷ xinh đẹp kề bên, thật khiến ta ghen tị quá đi. Lúc này, Kiếm Vô Song từ ngoài trạch viện đi vào, thấy hai nàng đang dìu Diệp Phong đi dạo, không khỏi lên tiếng trêu chọc. Lời của Kiếm Vô Song vừa dứt, Từ Tĩnh Văn và Hồng Lăng quận chúa bên cạnh Diệp Phong đều bất giác đỏ mặt. Cả hai nàng lúc này, đôi mắt đẹp đều mang theo một tia ý vị khó hiểu, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đứng giữa. Nhưng Diệp Phong không hề để ý, hắn chỉ cười với Kiếm Vô Song nói, Vô Song sư huynh nói đùa rồi, mà Vô Song sư huynh đến đây tìm ta có việc gì sao? Kiếm Vô Song khẽ mỉm cười nói, Lý tiền bối muốn gặp ngươi, hình như muốn đưa ngươi cùng trở về Thái Huyền Kiếm Tông. Nói đến đây, Kiếm Vô Song lén lút nhìn Diệp Phong một cái, hắn biết, Diệp Phong muốn đến Hải Thần Học Viện. Quả nhiên, Kiếm Vô Song thấy Diệp Phong lắc đầu. Diệp Phong chọn đến Hải Thần Học Viện có rất nhiều lý do. Ngoài việc đã từng hứa với con bé Nam Cung Mộc Tuyết là sẽ đến tìm nàng, còn có một lý do khác là Hải Thần Học Viện là một thế lực rất đặc thù ở Nam Vực. Hải Thần Học Viện lấy tên là Học Viện, đại diện cho sự rộng lớn và bao dung, bên trong không có những cuộc tranh chấp phe phái như trong tông môn, ma giáo hay hoàng triều. Đó là môi trường tu hành mà Diệp Phong vô cùng mong muốn. Hơn nữa, Hải Thần Học Viện là một trong tứ đại thế lực bá chủ của Nam Vực, cũng là võ đạo thánh địa có lịch sử truyền thừa lâu đời nhất. Nếu có nơi nào có khả năng chứa đựng những bí mật và thông tin về linh giới đại địa, thì chắc chắn đó là Hải Thần Học Viện. Ngoài ra, Diệp Phong còn nhớ đến vị Bạch Ngọc Thần Bạch tiền bối, người đã vô cùng yêu mến và che chở mình như một sư phụ. Lúc trước khi đi, ngài ấy đã nói với mình rằng, tốt nhất hãy đến Hải Thần Học Viện, đến lúc đó ngài sẽ tặng cho mình một đại tạo hóa. Diệp Phong nhớ rất rõ, hắn rất mong chờ, Bạch tiền bối rốt cuộc có thân phận gì, và ngài ấy muốn tặng cho mình một đại tạo hóa như thế nào. Diệp Phong, ngươi thật sự không cân nhắc việc trực tiếp theo ta đến Thái Huyền Kiếm Tông sao? Nếu ngươi nhất định muốn đến Hải Thần Học Viện, thì bắt buộc phải tham gia cuộc thi tranh bá thiên tài vô cùng khốc liệt, đó là một việc vô cùng hung hiểm. Giọng của Lý Kiếm Ý đột nhiên vang lên, vị tồn tại cái thế đến từ Thái Huyền Kiếm Tông, một nam tử trẻ tuổi vận bạch y như tuyết, vậy mà đã tự mình đến tiểu viện của Diệp Phong. Diệp Phong thấy Lý Kiếm Ý đi tới, vội vàng ôm quyền nói, tiền bối. Đối với Lý Kiếm Ý, trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng cảm kích. Lần này nếu không phải Lý Kiếm Ý vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến cứu viện, Diệp Phong biết có lẽ mình thật sự đã không chống đỡ nổi. Mặc dù Lôi Kiếm binh chủ rất đáng ghét, nhưng thực lực của hắn quả thực thông thiên cường đại. Lúc này, Lý Kiếm Ý nhìn Diệp Phong, đối với việc phân môn xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, hắn cũng rất vui mừng, nói, nếu ngươi thật sự muốn đến Hải Thần Học Viện, vậy cũng không sao. Rất nhiều tiền bối của Thái Huyền Kiếm Tông cũng từng tu hành tại Hải Thần Học Viện. Bất kể thế nào, ngươi đã từ Kiếm Tông đi ra, vậy sau này, Thái Huyền Kiếm Tông mãi mãi là nhà của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức lên tiếng nói, đa tạ Thái Huyền Kiếm Tông đã hậu ái. Kiếm Vô Song lúc này cười nói, Diệp Phong, ta và Lý tiền bối ngày mai sẽ đi. Ngươi yên tâm, Thái Huyền Kiếm Tông mấy ngày nay đã biết chuyện này, đã phái cường giả đến Kiếm Tông bảo vệ. Có điều, Phong sư đệ, nếu ngươi muốn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.